Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608 Ly Lâm Cá. 2. Đã tiến nhập cuối mùa thu, ban đêm gió biển gào thét, hàn ý dày đặc, điện xào trong nồi đậm đặc súp cuồn cuộn, ngao mộc dương buông xuống thịt dê mảnh, lập tức, hơi mỏng thịt dê mảnh đi theo cuồn cuộn. Một cỗ mê người mùi thơm cùng với nồng đậm hơi nước tràn ngập ra. Này thịt dê non rất, không thể nhiều nấu, một chút nồi lật hai cái là được. Tới, ăn, Lục Hổ Đào khách thành chủ, gọi Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử khai cật. Ngao Mộc Dương cùng hắn bính bính chén rượu, một khối thịt dê mảnh chám lấy tương liệu nhập miệng, hàm chứa thiên vị, lại non lại hương. Quả nhiên là cừu non thịt. Ừ, ăn ngon. Ngao Mộc Dương vừa ăn một bên gật đầu. Tướng quân Quy Củ ngồi ở phía sau, cái đuôi trên sàn nhà quét tới quét lui, cùng một bả cái chổi giống như, cầm sàn nhà quét sạch sẽ. Lộc Chấp Tử vớt hai khối thịt dê dùng nước hướng cho nó ăn. Thịt dê vừa tiến vào nó miệng, hấp trơn trượt một lần liền cổ họng. Cũng không biết tướng quân có hay không ăn suất vị đạo trưởng nào đó. Dù sao một cái nháy mắt thịt dê tiến nó bụng. Ăn thịt uống rượu. Tuy tình trò chuyện. Lục Hổ biết được Lộc Chấp Tử ở trên lầu. Liền cười nói. Ơ, ta đây nên chuẩn bị phần tử tiền. Hai người các ngươi đây là chuyện tốt gần tới. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc. Nghe Lộc Lão Sư. Nghe Lộc Lão Sư. Lộc Chấp Tử hé miệng cười, nàng không tiếp, chính là giúp đỡ hai người hướng điện xào trong nồi thêm thịt. Ăn một hồi, Ngao Mộc Dương nhớ tới một kiện chính sự, vớt bàng dài, Long Tiên Hồ vắng vẻ rất nhiều. Hắn liền hướng Lục Hổ hỏi, Hổ ca, ta chuẩn bị hướng trong hồ nuôi dưỡng ít đồ, ngươi có hay không hảo đề nghị, còn là nuôi dưỡng bàng dài. Lục Hổ hỏi. Ngao Mộc Dương nói, bàng giải phải nuôi, không qua sang năm lại nói, ta chuẩn bị mùa đông hướng bên trong nuôi dưỡng điểm cá. Cá nha, vậy ngươi nhìn như thế nào đây? Lục Hổ nhai nuốt lấy thịt dê lấy điện thoại cầm tay ra tìm mấy tấm hình cho hắn nhìn. Trong tấm ảnh cá cái đầu không lớn, hình như thoi đưa cá, bất quá toàn thân khoác trên vai lân, lân phiến thật nhỏ. Chặt chẽ dính liền cùng một chỗ, màu sắc hoàng hạt, thoạt nhìn có chút mỹ lệ. Ngao Mộc Dương buồn bực, đây là cái gì cá? Lấy hắn đối với thủy sản kiến thức rộng rãi, sửng sốt không nhận ra con cá này thân phận. Lục Hổ mỉm cười, Ly Lâm cá, cũng có người kêu nó Thái Sơn Xích Lân cá. Biết không? Ngao Mộc Dương lập tức gật đầu, úp úp. Đây là Thái Sơn Xích Lân cá à? Biết biết, ta chưa thấy qua nhưng nghe nói qua. Đây là quốc gia chúng ta ngũ đại nước ngọt danh cá nhất. Đúng không? Thái Sơn Xích Lân cá. Thái Sơn thổ dân cá. Chúng sinh trưởng tại Thái Sơn 270m đến 800m độ cao so với mặt biển cao độ khe núi. Bị cho rằng phẩm tính cao thượng. Các thời kỳ văn nhân mặc khách. Quan lại quyền quý đối với kia tôn sùng đầy đủ, vì các thời kỳ đế vương cống phẩm, Lục Hổ sự trượt màn hình điện thoại di động, lần lượt từng cái một Ly Lâm cá ảnh chụp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đúng, chính là loại cá này, tại Hồng Dương rất ít thấy. Thế nào, nuôi thử một chút, Ngao Mộc Dương cau mày nói, ta nhớ được loại cá này là Thái Sơn chỉ có đặc sản. Nói chúng là gặp phải ánh sáng biến thành đen, cách Thái Sơn liền chết. Long Tiên Hồ có thể nuôi dưỡng sao? Lục Hổ cười nói, những cái này bừa bãi lộn xộn tin đồn ngươi là từ đâu nghe nói? Nào có khó đối phó như vậy? Từ một cửu cửu hai năm bắt đầu, Tề Lỗ Đại học Nông nghiệp liền mang cái Thái Sơn Xích Lân cá bảo hộ gây giống sở nghiên cứu. Hiện tại cái ngư nhân này công nhân cá bột nan đề đã bị phá được. Ly Lâm cá cá bột bắt đầu tiến nhập dân gian nuôi dưỡng trận. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động. Hắc, nào dám tình tốt lắm, ta đây ngay tại Long Tiên Hồ nuôi dưỡng thượng một đám cá. Hắn vừa nói như vậy, Lục Hổ lại có chút buồn bực. Tiểu Dương ca, người tại Long Tiên Hồ thế nhưng là nuôi dưỡng không ít đồ vật. Ta nhớ được vẫn nuôi dưỡng trân châu trai cỏ đâu à? Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, nuôi dưỡng thời gian còn thiếu, vẫn không thể tiến nhập thị trường. Lục Hổ cũng gật gật đầu. À, người không sợ có người đi trộm? Ngao Mộc Dương cười nói. Không sợ, người khó hiểu chúng ta trên núi ngư dân quy củ. Không ai dám làm như vậy. Vậy bến tàu thị trường bên kia mấy người đâu này? Bọn họ cũng không dám làm. Lục Hổ hỏi, nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương liền biết Lục Hổ dĩ nhiên rõ ràng mình và thị trường một ít hải sản tiểu thương mâu thuẫn. Hỏi hắn, Hổ ca, là có người tìm ngươi mà nói tình sao? Lục Hổ nói, nói cái gì tình, ta chính là nghe nói chuyện này. Vẫn nghe nói có mấy người đem ngươi làm cho một tay chảy, cho nên muốn thuận tiện hỏi hỏi ngươi có cần hay không hỗ trợ. Biết được Lục Hổ không phải là mà nói tình, Ngao Mộc Dương yên lòng. Này, không có việc gì, Hổ ca ngươi yên tâm, chính ta ứng phó. Tới tới tới, uống rượu, Hổ ca ta mời ngươi một cái. Ly Lâm cá sự tình ngươi còn phải tốn nhiều tâm. Lục Hổ vỗ lồng ngực. Thành, ngươi giao cho ta, ta cho ngươi liên hệ cá bột bồi dưỡng trung tâm. Tiểu Tứ, nói được thì làm được. Sau khi ăn cơm xong ngày hôm sau, Lục Hổ liền đem sự tình làm thỏa đáng. Tổng cộng 22.000 đuôi cá mầm, tổng giá trị là 45.000 khối. Long Đầu thôn phụ trách vận chuyển, bồi dưỡng sở cung cấp kỹ thuật duy trì. Ly Lâm cá giá trị rất lớn, tuy chúng nhiều lắm là có thể dài đến 2-3 lượng trọng. Có thể tại thị trường có thể bán được 200-300 khối một mảnh. Mặc kệ ở chỗ này, đây đều là rất cao đẳng lần nguyên liệu nấu ăn. Cá bột sở dĩ bán dễ dàng như vậy là vì quốc gia nông nghiệp bộ có phụ cấp khoản độ cao tới 80%. Cũng chính là, nếu như không có phụ cấp này, 22.000 đuôi cá mầm muốn hơn 20 vạn mới được. Đằng sau vài ngày, Ngao Mộc Dương bắt đầu bận việc chuyện này. Hắn tự mình đi theo vận thâu thuyền từ đường biển chuyển sông lớn. Sau đó đến bồi dưỡng sở đón đến cá bột. Vận thâu thuyền bên trong sử dụng nước ngọt đều là đến từ thái nước suối. Không chỉ như thế, Ngao Mộc Dương vẫn hướng bên trong gia nhập kim tích, giọt, phân tán ra, để cho những cái này ly lâm cá có thể mưa móc đồng đều dính. Có kim tích, giọt, duy huyền sinh mệnh lực, ly lâm cá đường xá xa xa đi đến Hồng Dương. Đằng sau dỡ xuống thuyền thời điểm gần như một mảnh không chết. Mỗi cái vui vẻ, điều này làm cho cùng thuyền Ngao Chí Binh lão nhân liên tục thán phục. Hiện tại quốc gia nghiên cứu khoa học thực lực lợi hại. Bồi dưỡng cá bột cũng lợi hại. Dài như vậy đường A, cá bột lại không chết. Nếu không là ta tận mắt nhìn thấy, ta đều không tin. Đem cá bột để vào Long Tiên Hồ, tối như mực cá bột nhất thời lắc đầu vẫy đuôi mà đi. Trên mặt hồ lá sen, củ ấu lá đều phiếm vàng khô héo. Thu gió thổi qua, phá toái phiến lá tại trong hồ nước theo sóng phiêu diêu. Thoạt nhìn vô sinh thú, Ngao Mộc Dương vén lên ống quần xuống nước, tìm hiểu nguồn gốc đem củ ấu đằng nhổ ra. Phía dưới liền có uốn lượn mà đối xứng củ ấu. Cùng đun sôi đưa ra thị trường thời điểm không đồng nhất. Lúc này mới ra mặt nước góc cạnh ra là tử hồng sắc. Dường như cao nguyên thượng nhóc con nhóm gương mặt. Xoa bóp củ ấu, Ngao Mộc Dương bờ bên kia biên Ngao Phú Quý đám người cười nói. Này củ ấu biết rõ hơn thấu. Mình nhì cái qua vớt một ít. Ngao Phú Quý ngồi xổm ở bên hồ chơi lấy điện thoại. Không biết tại cùng với nói chuyện phiếm. Mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở, căn bản không để ý hắn nói cái gì. Ngao Mộc Bằng nói, khẳng định chín mọng, này đều mấy tháng phân. Ừ, cùng đi vớt củ ấu a. Thuần túy thiên nhiên, thuần túy hoang dại. bán cho du khách nhất định có thể làm cho cái giá tốt. Ngao Mộc Phong mỉm cười nói. Ngao Mộc Dương lên bờ. Ngao Tiểu Ngưu vội vã chạy tới. Tiểu Dương thúc, Nhan A Di mang theo Tiểu Trư cùng Lục Muội, còn có cái lão gia gia. Nàng nói là cái chuyên trị khoác lác bước chuyên gia, đang tại tìm ngươi đấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.